Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1187, ăn chùa uống chùa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, các bạn đang xem tốt, mọi người khỏe, ta là hôm nay tiết mục người MC Lâm Linh Lâm. Ngày hôm nay chúng ta được mời làm khách, khách mời tuyệt đối là chúng ta cả nước nhất là nổi tiếng, nóng bỏng nhất minh tinh. Không có một trong, hắn chính là Chân Phàm. Tiếp theo xin mời Chân Phàm ra sân. Chấm ngoặc kép, Lâm Linh Lâm ở phòng thu phát sóng bên trong đang tập luyện. Ngừng, bên trên đạo diễn kêu một câu. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Linh Lâm nói. Người rớt lời thoại, hẳn lại cái này trước còn có một đoạn. Đối với Chân Phàm giới thiệu, còn có hôm nay thời gian. Muốn phát hình tiết mục đích là cái gì cuộc sống? Là mùa xuân, hơn nữa còn là liên hoan đêm mùa xuân sẽ trước khi thời gian. Cái này thời gian rất vàng. Người cái trạng thái này, người trước hay là làm quen một chút lời kịch. Còn có, chớ khẩn trương, giống như là nói chuyện phiếm vậy. Người cùng tiên sinh Chân như vậy quen thuộc, hẳn sẽ không khẩn trương mới đúng. Ta là khẩn trương dưới đài người xem. Lâm Linh Lâm cũng biết, mình ở phương diện này có chút khuyết điểm. Trong thời gian ngắn muốn khắc phục tương đối khó khăn, nhưng là bây giờ đã là cắn răng lên, liền nhất định không thể đánh lui đường cổ. Hơn nữa đây cũng là Chân Phàm cho nàng một lần cơ hội. Nàng không hy vọng lãng phí hết, có lẽ mạng mình vận liền sẽ ở đây một lần đạt được chuyển cơ. Tốt lắm, người đi trước một cái địa phương không người tĩnh táo một chút. Người bây giờ tâm trạng không phải rất ổn định, không thể kích động. Cũng không thể hốt hoảng. 10 phút sau đó, chúng ta một lần nữa. Đạo diễn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó liền đi tới một bên cùng quay phim câu thông đi. Lần này vẫn là không có người xem tập luyện. Thật không biết thật đến có người xem cùng Chân Phàm đến sân thời điểm. Lâm Linh Lâm sẽ khẩn trương thành hình dáng gì? Bành, một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra. Sau đó lại là bành, một tiếng bị đóng lại. Sau đó chính là một hồi nho nhỏ thanh âm xì xào bàn tán. Thật giống như có người ở bên trong nói chuyện vậy. Hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Lâm Linh Lâm hướng về phía phòng vệ sinh gương một lần lại một lần cho mình cố gắng lên. Sau đó dựa theo đạo diễn yêu cầu để luyện tập. Từ từ tìm cảm giác. Nàng cảm giác được mình nhất định phải cố gắng. Nhất định phải thành công. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Chân Phàm để ý mình. Chẳng qua là nàng không hiểu, tại sao phải muốn cho Chân Phàm để ý mình. Chỉ sợ cũng là vì cái này một phần ơn tri ngộ đi. Cuối cùng đã tới chính thức thâu thời điểm. Chân Phàm đúng hẹn đi tới phòng phát sóng. Đồng thời đạt tới còn có 300 tên người xem. Làm một lần nữa ngồi ở trên sân khấu trên ghế lúc này Lâm Linh Lâm khí chất đã rất lớn bất đồng. Ngắn ngủn trong thời gian, nàng rất nhanh điều chỉnh mình, biểu hiện ra độ cao thích ứng tính. Hơn nữa cô gái này thật rất có thiên phú. Nói lên vấn đề đơn giản đều là trước an bài tốt. Nhưng là cũng cho phép Lâm Lâm Linh có mình phát huy không gian. Bất quá cái này không gian tương đối nhỏ, cho nên muốn lộ ra thải, thì nhất định phải ở nơi này tự do phát huy trong thời gian lộ ra đặc sắc của mình tới. Thật may Lâm Linh Lâm cũng không thiếu sáng ý đầu óc. Vì vậy cái này là được một lần đặc sắc tiết mục phỏng vấn. Cuối cùng chiếu tiết mục lúc này Chân Phàm chính là ngồi ở ý phỉ mẹ Lưu Lị Lị trong nhà xem tivi. Thuận tiện chờ đợi đêm xuân trong thời gian nhìn. Toàn bộ tiết mục phỏng vấn phong cách tỏ ra tương đối hoạt bát. Không có giống trước khi cung du ước hẹn như vậy có chút nghiêm túc. Có chút cứng rắn. Ngược lại là thân thiết nhiệt liệt rất. Dĩ nhiên chủ ý này cũng là cùng Chân Phàm cố ý tác thành Lâm Linh Lâm ý đồ có liên quan. Rất lâu, Chân Phàm ở Lâm Linh Lâm dưới sự dẫn đường. Dù là chẳng qua là một chút xíu dẫn dắt, cũng biết bạo đoán ra mình rất nhiều sinh hoạt chi tiết cùng đầu tư. Biểu diễn cùng khắp mọi mặt thành tựu, kế hoạch hoặc là ý hướng. Hơn nữa đã minh xác sẽ ở Thượng Hải đầu tư xây dựng một cái HCD cửa hàng bán độc quyền kế hoạch. Cái này là lấy được bí thư Chu, thị trưởng Vu đồng ý, dùng cái này tới hấp dẫn con người. sáng tạo Thượng Hải danh vọng cùng có rất tốt tác dụng. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái này tiết mục phỏng vấn mục đích cũng là ở chỗ nơi này. Trần Phàm cũng là thế nào mà không là. Bởi vì là mình cần tạo thế. Vì vậy cũng chỉ thuận thủy thôi Chu đồng ý. Tin tức này có thể nói là tin tức nặng ký. Bất kể là những cái kia nhà giàu cao cấp vẫn là những cái kia tóc húi của nhân dân. Đều biết cái thế giới này nổi tiếng người Trung Quốc sáng tạo hiệu xa xí phẩm. Chuyện như vậy món là sẽ kéo dài lên men. Cái này, cô gái nhỏ ngươi là muốn tận lực đi nâng nàng. Các ngươi quan hệ thế nào? Bỗng nhiên Lưu Lị Lị quay đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Ánh mắt còn rất hồ nghi lách làm chung một chỗ. Vẻ mặt này, thật giống như Trần Phàm cùng vậy Lâm Linh Lâm có cái gì không thể cho người biết đổi chắc hoặc là... Là quan hệ vậy? Mẹ nói cái gì vậy? Ý phỉ không làm, mau chạy ra đây bảo vệ chồng mình. Hướng về phía Lưu Lị Lị giận trách nói. Làm sao đem hết người đi không phương diện tốt nghĩ thế nào? Hắn không phải người như vậy. Làm sao cái gì cũng dám muốn à? Nếu không còn có thể hay không cùng phái nữ bình thường lui tới. Lưu Lị Lị đem ánh mắt đi ý phỉ bên kia chừng một cái. Sau đó liền than thở lắc đầu. Ta mới vừa nói không tốt. Ta là nói bọn họ quan hệ thế nào? Có hay không nói đúng không tốt quan hệ? Là chính ngươi nếu không phải là hướng phương diện kia suy nghĩ. Xem. Ta thử một lần dò liền tiếp xúc liền chứ. Ngươi thật đúng là một mê gái củ cải lớn đâu. Phía sau này một câu nói là xỉ và Trần Phàm đi. Không phải. Chính là cảm thấy cô bé này không tệ. Cho nên liền giúp một chút. Một cái nhấc tay. Cũng không phải là cố ý. Mẹ ngài hiểu lầm. Trần Phàm nhanh giải thích. Cái này cha mẹ vợ lúc trước còn cảm giác được mình có thể mang một ít thứ tốt. Hấp dẫn mình chị em gái. Cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Bây giờ còn có hấp dẫn tới bí thư thị trưởng cái gì. Cảm thấy còn đối với mình thái độ chuyển đổi khá hơn một chút. Không nghĩ tới lập tức sẽ trở quẻ. Lưu Lị Lị lắc đầu nói. Tiểu Trân à, không phải ta nói ngươi. Có chút tiểu cô nương mưu tính rất đủ. Chứa rất rõ thuần. Xem ngươi là người có tiền. Lại là danh nhân. Vẫn có thể biết thị trường. Hơn nữa còn để cho nàng thành danh trở thành người MC. Đến lúc đó thì sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới lợi dụng ngươi. Thậm chí liền mình thân thể cũng có thể bán đứng. Ngươi có thể phải coi chừng à. Đừng ở những chuyện này ở trên tài ngã nhào. Ban đầu ý phỉ vào vòng giải trí. Ta thật ủng hộ nàng. Nhưng là ở nơi này chút cậy thế quyền quý sự tình đó. Ta nhưng mà yêu cầu nghiêm khắc. Nhất định phải giữ mình tự tốt. Cho nên ta cảm thấy cô bé kia thản nhiên tiếp nhận ngươi đối với trợ giúp của nàng. Ngay cả có nhất định mưu tính ở trong lòng. Loại người này ngươi vẫn là thiếu lui tới cho thỏa đáng. Mẹ nói thế nào lời như vậy? Ý phỉ không nhịn được liền nũng nịu dậy rồi. Chúng ta đứa trẻ cũng lớn như vậy. Làm sao có thể? Hơn nữa, hắn ở vòng giải trí cũng coi là nhân vật lớn. Làm sao có thể sẽ mê gái tư ở một tiểu cô nương trên người? Thật giống như nói hắn không có gặp qua người đẹp vậy. Ngài nữ nhi bất tự thị một cái đại mỹ nữ. Không thể so với cái cô bé kia đẹp. Ý phỉ nói rất tự tin. Nàng tự tin thật là hữu lý do. Bởi vì nàng vóc người quả thật tốt vô cùng. Hơn nữa da cùng mặt đều là vô cùng đẹp. Quả thật không phải Lâm Linh Lâm có thể so với. Dẫu sao Trần Phàm mưa móc dễ chịu không phải trắng dễ chịu. Ai, thật là không còn dùng được. Con gái lớn không thể giữ. Nói chuyện đều là nghiêng mình đàn ông. Ta nhưng mà ở giúp ngươi chớ. Con bé ngốc. Lưu Lị Lị không nhịn được lắc đầu. Làm lâu như vậy sắc mặt. Bây giờ nhưng có chút không nhịn được cười lên. Sau đó liền than thở. Ta già rồi. Dù sao ta là không quản được ngươi. Tùy các ngươi người tuổi trẻ dày vò đi. Mẹ ngài một chút cũng không già. Nếu không đi ra ngoài. Hai ngươi vừa đi ra khỏi đi. Bảo đảm sáng mù những cái kia anh đẹp trai ánh mắt. Trần Phàm cười hắc hắc. Nhanh nịnh hót. Nếu là có đẹp trai chàng trai đi lên tiếp lời. Đầu tiên nhất định sẽ đối với ý phỉ nói. Hắc, chị cả, bên cạnh là ngài em gái chứ? Xì, Lưu Lị Lị không nhịn được liền cười phun. Lời khen ai đều nguyện ý nghe, đặc biệt là Lưu Lị Lị. Bây giờ quả thật tỏ ra vô cùng trẻ tuổi, giống như là 30 tả hữu Tịnh Lệ thiếu phụ vậy. Vóc người cùng gương mặt không có đi dạng, khí chất dáng đẹp, nói ra cái nào cũng sẽ không tin tưởng là người hơn 40 sắp 50. Người cũng biết ba hoa đi, kỳ quái không thể ý phỉ chúng ngươi độc. Lưu Lị Lị cười lên, cũng hết giận, nghi kỵ cũng không có. Dù sao thì là tâm tình thoải mái. Xoay người liền hướng về phía Linda Cassidy nói. Đứa trẻ cho ta ôm đi. Ngươi xem tivi. Trung Quốc dạ hội đêm xuân. Thật náo nhiệt. Nơi nào biết Linda cười một tiếng nói. Ta biết cái này. Phu nhân, ta đã từng ở nước Mỹ Trung Văn Băng Tần xem qua. Rất tốt xem. Rất buồn cười. Nàng vẫn là nói có chút lễ phép. Nàng đối với như vậy người một nhà ngồi chung một chỗ xem tivi, ăn đồ thói quen vẫn tương đối tò mò. Càng nhiều hơn chính là tương đối hâm mộ. Bé bằng luôn là không nhịn được sẽ vào trong ngực nhúc nhích. Trần Phàm liền cầm kẹo chọc cười hắn. Thỉnh thoảng chọc cho bé bằng khanh khách không ngừng cười. Sau đó chính là ba, mẹ, bà ngoại một trận kêu bậy bạ. Tình cảnh này, ý phỉ toàn bộ hành trình chính là mỉm cười nhìn. Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hết thảy các thứ này đều đáng giá. Dạ hội đêm xuân bắt đầu. Tiết mục người MC đổi mấy cái. Có hai cái mới tiến vào. Trần Phàm cũng không nhận ra. Đến lúc đó Đồng Hân vẫn ở chỗ cũ bên trong. Cùng mấy năm trước tựa hồ không có biến hóa gì lớn. Chủ trì phong cách vẫn là cái đó để cho người như Mộc Xuân Phong vậy. Điểm này là Trần Phàm tương đối thích nàng địa phương. Bất quá lần này đêm xuân có lần hai nhắc tới Trần Phàm tên chữ. Một lần là đang biểu diễn ảo thuật lúc này cái đó ở trong nước cùng Nhật Bản coi như là nổi danh. Người biểu diễn, vừa lên đài liền cười nói. Mình vốn là không dám lên đài, nhưng là cuối cùng vẫn là đi lên. Tại sao? Chủ yếu là vì hướng thế giới nổi tiếng nhất ảo thuật đại sư Trần Phàm tiên sinh kính chào. Đoạn. Này lời nói để cho người cảm thấy hắn rất khiêm tốn. Không khiêm tốn không được à. Trần Phàm ở đêm xuân biểu diễn lần hai ảo thuật. Lần hai đều là để cho người không thể quên trong lòng. Là đến tận bây giờ nhất là kiệt tác ảo thuật. Độ khó lớn. Cơ hồ là không có ai có thể sao chép. Trên thế giới tất cả ảo thuật người cũng vặn hết não chấp cũng không có sao chép được ảo thuật. Lần thứ hai xuất hiện Trần Phàm tên chữ. Là Đồng Hân chủ động nói tới. Ở mấy cái người MC nói tới mình hợp tác lúc này Đồng Hân liền nói thẳng ra. Phải nói những năm này đêm xuân hợp tác có rất nhiều. Ta đều rất thích bọn họ. Nhưng là phải nói ấn tượng nhất sâu sắc đi. Chắc là Trần Phàm. Ta em trai nhỏ. Ta càng thích như vậy để gọi hắn. Những lời này lấy được dưới đài Thành Long đồng ý. Người này e sợ cho thiên hạ không loạn. Lập tức ở dưới đài cũng giơ tay lớn tiếng nói. Đúng, đúng, ngươi lời này ta thâm biểu đồng ý. Ta đối với Trần Phàm ấn tượng cũng là rất khắc sâu. Vì vậy Đồng Hân liền hỏi một chút cái gì à? Người này lại có thể liền lớn tiếng nói. Bởi vì là ta thường xuyên ở nhà hắn ăn chùa uống chùa. Nói thật, ở nhà hắn uống HCD thì không cần mình moi tiền. Điểm này để cho ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Người này, quả nhiên là một sẽ xử lý người. Khó trách giải trí tin tức thường xuyên có hắn tin tức cùng tựa đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.